Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 259 thì cố Thanh Trúc trong một lần làm nhiệm vụ thì đã bị thương rất là nặng và cô đã được đưa vào bệnh viện. Và sau khi Phó Thần Hiên biết được tin tức của cô thì anh đã bỏ Lâm Tịnh ở lại và chạy tức tốc vào bệnh viện để được gặp cô và chăm sóc cho cô. Và liệu thì tình cảm của hai người họ có thể tiến triển hay là quay lại tốt đẹp như lúc trước hay không thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 260 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan gật đầu, lợi hại trong việc này dĩ nhiên bà hiểu rõ. Có điều, anh cứ thế mà để Thần Hiên tới đó, anh yên tâm sao? Biết rõ cảnh sát còn chưa hoàn toàn thu lưới mà để Thần Hiên tới, chuyện này có coi như đẩy con trai vào hố lửa không? Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan rất bình tĩnh, chẳng hề có chút lo lắng cho sự an toàn của con trai. Nếu ngay cả chút chuyện này mà nó cũng không giải quyết được thì không phải con trai của Phó Hành Dật anh. Phó Hành Dật nói vẻ mặt còn bình tĩnh hơn cả Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan tức giận lườm ông một cái. Người này luôn luôn tự tin như thế, với mình cũng vậy, với con trai cũng thế. Liên tục 3 ngày Phó Thần Hiên không về nhà. Từ lúc Cố Thanh Trúc nhập viện tới giờ đã hơn 1 tuần rồi. Người cần chờ vẫn không xuất hiện, cảnh sát không chấp nhận cũng không được. Những người đó chắc sẽ không tới. May mắn chỉ là vài người không quá quan trọng, chạy thoát cũng không quá đáng tiếc. Thẩm Thanh Lan chọn ngày đi tới bệnh viện. Bà đứng ở cửa phòng bệnh nhìn thoáng vào bên trong thì thấy Phó Thần Hiên đang ngồi trước giường bệnh, mắt to trợn mắt nhỏ với Cố Thanh Trúc. Không khí không hơi bị lạ nha, đang cãi nhau sao? Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật nhìn nhau đưa tay gõ cửa. Vào đi. Phó Thần Hiên tức giận. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, lửa giận không nhỏ đấy nhỉ. Bà đẩy cửa đi vào. Phó Thần Hiên thấy cha mẹ mình đi thì ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt bình tĩnh lại. Ba, mẹ, sao hai người lại tới đây? Cố Thanh Trúc cũng không ngờ cha mẹ Phó Thần Hiên lại tới. Khuôn mặt lạnh băng của cô lập tức hiện vẻ lúng túng nhìn qua Phó Hành Dật. Tư lệnh Phó. Lại nhìn Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt do dự không biết nên gọi là thế nào. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Cháu cứ gọi là gì được rồi. Chào gì ạ? Cố Thanh Trúc nói. Sức khỏe đã khá hơn chút nào chưa? Thẩm Thanh Lan quan tâm hỏi. Cố Thanh Trúc gật đầu. Vết thương nhỏ trên người cũng đã lành. Vết thương nặng tuy chưa khỏi hẳn nhưng vẫn đang hồi phục. Sau khi xuất viện thì về đơn vị đi. Đến lúc đó sẽ có người liên lạc với cô. Phó Hành Dật nghiêm túc nói. Với người ngoài ông lúc nào cũng nghiêm túc. Vâng, Cố Thanh Trúc trả lời. Ba mẹ, hai người ăn chưa? Phó Thần Hiên nói sang chuyện khác. Đã sắp qua giờ cơm trưa rồi. Ba mẹ ăn rồi mới tới. Hai đứa ăn chưa chưa? Thái độ Thẩm Thanh Lan vô cùng ôn hòa. Phó Thần Hiên lắc đầu. Lúc trước còn tức giận với Cố Thanh Trúc, làm gì có thời gian ăn cơm. Ba mẹ, con đi xuống mua chút đồ ăn. Nói xong anh bước ra khỏi phòng bệnh, cũng không hỏi Cố Thanh Trúc thích ăn gì. Tư lệnh Phó, nhiệm vụ của tôi đã hoàn toàn kết thúc rồi sao? Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật cũng không nói chuyện khiến Cố Thanh Trúc hơi lúng túng. Cô đành tìm đề tài khác. Phó Hành Dật gật đầu. Đã xong. Cố Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm. 4 năm qua, ngày nào cô cũng phải lo lắng đề phòng. Rốt cuộc bây giờ có thể dỡ gánh nặng trên vai xuống rồi. Biết Cố Thanh Trúc gặp bọn họ nên hơi không được tự nhiên, Thẩm Thanh Lan chủ động tìm đề tài nói chuyện phiếm với cô, có chủ đề mới. Cố Thanh Trúc và Thẩm Thanh Lan lại nói chuyện lại rất hợp. Phó Hành Dật không tham gia cùng hai người, ngồi yên lặng ở bên cạnh cầm di động trong tay xem tin tức quân sự. Lúc Phó Thần Hiên quay về thì Cố Thanh Trúc và Thẩm Thanh Lan đang trò chuyện rất vui vẻ. Cố Thanh Trúc từng thấy ảnh chụp Thẩm Thanh Lan trên báo, trước kia cũng từng thấy một lần nhưng là ở phía xa, chỉ nghĩ bà không phải người dễ ở chung, không ngờ lại bình dị gần gũi như thế, hơn nữa còn hiểu biết rất nhiều. Bây giờ cô có chút hiểu rõ vì sao lúc yêu đương với Phó Thần Hiên thì anh từng nói thích mẹ mình nhất, người anh không phục nhất cũng là mẹ mình. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua đồ ăn Phó Thần Hiên mua về, không phải mấy thứ con trai bà thích ăn, vậy chắc là đồ cho Cố Thanh Trúc thích. Vậy tuy rằng vẻ mặt của Phó Thần Hiên không thay đổi, nhưng lại đem đồ Cố Thanh Trúc thích ăn nhất để trước mặt cô. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh nhìn, chẳng hề ghen tị với việc con trai chăm sóc người phụ nữ khác, ngược lại còn quan sát với vẻ đầy hứng thú. Thẩm Thanh Lan muốn nói với con trai vài chuyện, nên chờ lúc Phó Thần Hiên dọn dẹp đồ đi ra ngoài thì bà cũng đi theo. Vừa lúc Phó Hành Dật cũng có việc muốn hỏi Cố Thanh Trúc. Thần Hiên, đi với mẹ một chút đi. Thẩm Thanh Lan nói với anh. Phó Thần Hiên hơi mím môi. Vâng. Trách ba con sao? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi. Phó Thần Hiên biết mẹ mình có ý gì, anh lắc đầu. Chưa từng trách ba. Chuyện đã trải qua, Cố Thanh Trúc đã nói với anh, chủ yếu là do Cố Thanh Trúc tự mình yêu cầu. Bây giờ nhớ tới lúc rời khỏi trường quân đội có hối hận không? Không có gì hối hận. Phó Thần Hiên không phải là người có tính cách như thế. Anh quyết định thôi học thì có vẻ kích động, nhưng thật ra là quyết định sau khi suy nghĩ thấu đáo. Đây là chỗ đáng sợ trong tính cách của anh. Cho dù mất khống chế cỡ nào thì anh đều giữ vững một chút lý trí cuối cùng. Phó Hành Dịch từng chắc chắn anh sẽ là một người chỉ huy tốt, nhưng cuối cùng Phó Thần Hiên cũng không đi trên con đường mà cha của anh đã hy vọng. Vì thế nên Phó Hành Dịch cũng thấy có chút đáng tiếc. Cố Thanh Trúc chính là cô bé trong lòng con nhỉ. Nhiệm vụ lần này kết thúc, con bé sẽ về lại đơn vị. Con vẫn muốn tiếp tục quen con bé sao? Chuyện này liên quan tới chuyện lớn cả đời của con trai. Thẩm Thanh Lan là mẹ nên không thể không nói. Phó Thần Hiên yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Mẹ, nếu con muốn tiếp tục quen cô ấy, mẹ và ba sẽ đồng ý sao? Thần Hiên, Cố Thanh Trúc là một cô gái tốt. Mẹ con đâu phải phụ huynh thời phong kiến, nhất định bắt con tìm người mông đăng hộ đối. Đây là tương lai của con quyết định tốt là được rồi. Có điều dù sao con và con bé cũng đã 4 năm không gặp, trong thời gian này lại ra nhiều chuyện như vậy, cuộc sống hai bên dĩ nhiên sẽ có thay đổi. Mẹ hy vọng hai đứa có thể bớt chút thời gian lại tìm hiểu lẫn nhau, xác định xem cả hai có còn là người mình muốn làm bạn cả đời như trước không. Đây là trách nhiệm của các con với bản thân. Phó Thần Hiên tiếp thu ý kiến của Thẩm Thanh Lan, còn việc thực hiện thế nào thì trong lòng anh tất nhiên tự có tính toán. Đi dạo với mẹ một lúc lâu ở dưới lầu, hai người mới trở về phòng bệnh. Phó Hành Dật thấy vợ đã quay lại thì chuẩn bị rời đi. Chuyện của ông và Cố Thanh Trúc đã nói xong rồi. Chờ ba mẹ đi, Phó Thần Hiên ngồi đối diện với Cố Thanh Trúc, lấy điện thoại ra lướt Weibo, chỉ không nói chuyện với cô. Cố Thanh Trúc lặng lặng nhìn Phó Thần Hiên, trong lòng không biết sao. Anh đây là muốn em xuống nhường dỗ anh sao? Phó Thần Hiên không nói gì. Cố Thanh Trúc vén chăn lên, làm bộ như muốn xuống giường. Phó Thần Hiên trợn mắt nhìn cô. Cố Thanh Trúc nhìn lại. Cuối cùng người thỏa hiệp trước vẫn là anh. Anh đi tới bên giường. Em đúng là muốn anh tức chết mà. Cố Thanh Trúc nằm trở lại giường, kéo lấy tay anh nhẹ nhàng lắc. Thần Hiên, đừng giận nữa có được không? Phó Thần Hiên nhìn cô, nghĩ tới cả người cô tàn vết thương, cuối cùng vẫn không nỡ giận nữa, anh thở dài. Thanh Trúc, sau này không được vì lý do này nữa. Nếu còn có lần sau thì anh sẽ thật sự không cần cô nữa. Khóe môi của Cố Thanh Trúc cong lên. Được, sau này không dùng lý do này nữa. Sau này cô sẽ không bao giờ bỏ đi mà không nói một lời nữa, cho dù là chuyện đột xuất và quan trọng cỡ nào. Đã vài ngày Phó Thư Nghệ không thấy anh mình, gọi điện thoại cũng nói vội vài câu rồi cướp. Trong lòng cô không khỏi tò mò, báo lấy ba một lúc mới moi được từ miệng ba biết đến Cố Thanh Trúc. Vì vậy cô liền chuẩn bị một chút rồi sau đó chạy tới bệnh viện. Cô hỏi rõ ràng phòng bệnh của Cố Thanh Trúc. Cửa phòng bệnh không đóng, cô mới đứng ở cửa phòng. Chưa kịp đi vào thì Cố Thanh Trúc đã phát hiện có người đứng ở cửa. Cố Thanh Trúc bình tĩnh nói, ai ở ngoài đó, vào đi. Phó Thư Nghệ đẩy cửa ra, lúc thấy rõ Cố Thanh Trúc thì ngạc nhiên nói, chị là chị gái tối hôm đó. Ánh mắt của Cố Thanh Trúc lóe lên, xin chào. Phó Thư Nghệ liền cười, thì ra anh trai cô thích mẫu người như thế này. Chị gái nhà này đánh nhau rất giỏi, trên người có bóng dáng của mẹ. Xin chào, em là em gái của anh Phó Thần Hiên, tên là Phó Thư Nghệ. Chúng ta đã gặp nhau rồi trong ngõ hẻm đằng sau quán bar. Cố Thanh Trúc gật đầu, chị biết. Lần đầu tiên cô nghe được tên Phó Thư Nghệ là từ miệng của Phó Thần Hiên. Vẻ ngoài cô lại giống Thẩm Thanh Lan như thế, muốn đoán ra thân phận của cô cũng không phải việc gì khó. Hai mắt của Cố Thanh Trúc đảo một vòng. Anh em đâu? Ở công ty có việc, anh ấy về giải quyết rồi. Cố Thanh Trúc nói. Vậy à? Phó Thư Nghệ gật đầu, bắt đầu nói nhảm đủ thứ với Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc cũng rất kiên nhẫn trò chuyện với cô, không hề hỏi hôm nay cô tới đây có mục đích gì. Chị Thanh Trúc, chị là bạn gái của anh em sao? Đột nhiên Phó Thư Nghệ hỏi. Cố Thanh Trúc ngẩn ra, nghĩ rằng đây đại khái là chuyện Phó Thư Nghệ muốn biết nhất. Cô nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Hiện tại cô và Phó Thần Hiên không thể xem là người yêu, có lẽ nói đúng hơn là thì chỉ là bạn gái cũ của anh ấy. Phó Thư Nghệ ngẩn người, hình như không đoán được cô sẽ nói ra đáp án như vậy. Cô im lặng nhìn đối phương vài giây rồi cười, mặt mày cũng tươi cười. Ôi chị gái này thật thú vị nhỉ, mình thích người thú vị. Đúng rồi chị Thanh Trúc, người nhà chị đâu, sao lại không ở bệnh viện với chị? Vẻ mặt của Cố Thanh Trúc bỗng trở nên u ám. Chị không có người nhà, họ đều đi rồi. Lúc sinh cô, mẹ cô vì khó sinh mà mất. Ba cô là một quân nhân. Lúc cô 16 tuổi thì ông hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Cô lớn lên cùng với bà nội. Mà 2 năm trước thì bà nội cũng qua đời vì bệnh. Hơn thế vì chuyện thân phận mà cô còn không được nhìn mặt bà lần cuối. Thật xin lỗi chị Thanh Trúc, em không cố ý. Phó Thư Nghệ không nghĩ tới chuyện như thế, cô hơi luống cuống nói, cô thật sự không muốn chạm vào vết thương của người ta. Cố Thanh Trúc cười, không sao, những chuyện đó đều là sự thật, không có gì là không nói được cả. Sau bao nhiêu năm, cô đã có thể bình tĩnh đối diện với những chuyện đó. Chờ sau khi cô xuất viện, cô muốn về nhà một chuyến, đi thăm ba mẹ và bà nội, nhất là bà nội. Đại khái vì vô ý mà nhắc tới chuyện đau lòng của người khác, Phó Thư Nghệ nói chuyện cẩn thận hơn một chút, sợ lại nói lời gì không nên nói. Cố thay Thanh Trúc thấy cô như vậy thì trong mắt hiện lên ý cười. Di động reo lên là của Phó Thư Nghệ. Cô nhìn dãy số hiện lên trong đôi mắt lóe vẻ vui mừng. Chị Thanh Trúc, em đi nghe điện thoại. Cố Thanh Trúc gật đầu. Phó Thư Nghệ cầm di động đi ra ngoài, không lâu sau lại đi vào. Chị Thanh Trúc, bạn em hẹn em đi xem phim, em đi trước nhé, hôm khác lại tới thăm chị. Cố Thanh Trúc cười. Được. Mấy ngày nay Lâm Tĩnh vẫn chưa thấy Phó Thần Hiên trả lời, lo anh sẽ ra chuyện nên cô tới thẳng công ty tìm anh, nhưng không đi lên mà chỉ gọi điện thoại. Lát sau anh đi xuống. Tĩnh Tĩnh. Phó Thần Hiên vỗ vai Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh hoàng hồn. Thần Hiên, cậu không sao chứ? Phó Thần Hiên ngẩn người. Tớ không sao. Lúc trước tớ gửi tin nhắn cho cậu mà không thấy cậu trả lời. Hôm đó cậu bỏ đi vội vàng như vậy, tớ cứ tưởng cậu sẽ ra chuyện gì. Phó Thần Hiên hơi ngượng ngùng. Thật có lỗi, tớ quên trả lời. Anh có thấy tin nhắn như mấy ngày nay tâm trí đều đặt vào cả Cố Thanh Trúc nên quên mất gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh. Cậu không sao là tốt rồi. Lâm Tĩnh khoan dung cười. Buổi tối cậu có thời gian không? Chúng ta ăn một bữa đi. Tĩnh Tĩnh, xin lỗi cậu, buổi tối tớ có việc rồi, một người bạn nhập viện tớ phải đến chăm sóc. Lâm Tĩnh hơi khựng lại. Bạn nam hay nữ? Trong lòng phỏng đoán nhưng cô không nói ra. Nặng lắm sao? Đã ổn rồi, cảm ơn cậu quan tâm. Phó Thần Hiên cười. Lâm Tĩnh nhìn ánh sáng nhu hòa trong mắt của Phó Thần Hiên, trong lòng không biết tại sao đột nhiên thấy căng thẳng, lại có chút bối rối. Ngay cả cô cũng không hiểu cô đang lo sợ cái gì. Nếu vậy tớ đi trước, lần khác lại liên lạc. Lâm Tĩnh vội vàng nói, không chờ Phó Thần Hiên trả lời đã bỏ đi. Tĩnh Tĩnh, tớ đưa cậu về. Phó Thần Hiên ở phía sau nói, anh muốn đến bệnh viện, vừa vặn tiện đường đưa Lâm Tĩnh về nhà. Lâm Tĩnh khoát tay, đầu cũng không quay lại, cô bắt một chiếc taxi rồi bỏ đi. Phó Thần Hiên nhíu mày, hôm nay Lâm Tĩnh hơi kỳ lạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng nhìn bộ dạng cũng không giống như đã xảy ra chuyện gì đó. Anh lắc đầu, trong lòng lại nghĩ, chờ lúc rảnh rỗi rồi hỏi lại cô xem sao. Lâm Tĩnh về nhà, Giản Đan đã sáng tác xong, đang tập yoga. Thấy cô trở về thì ngạc nhiên. Không phải cậu đi tìm Phó Thần Hiên sao? Sao lại về sớm như thế? Cô còn tưởng Lâm Tĩnh sẽ dùng cơm rồi mới về chứ. Anh ấy có việc nên mình đi trước. Lâm Tĩnh hơi mệt, cô ngồi xuống sofa. Giản Đan nhíu mày. Cậu không hỏi anh ta có chuyện gì sao? Lâm Tĩnh lắc đầu. Giản Đan, mình hơi hoảng sợ. Mình cảm thấy dường như đã xảy ra vài chuyện mà mình không thể đoán được, khiến mình rất luống cuống. Cậu chỉ là lo lắng vô cớ thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đừng suy nghĩ quá nhiều, lần khác cậu lại tìm cơ hội thổ lộ với người ta đi. Cứ như thế thì chờ tới khi nào? Giản Đan nói rồi đứng dậy lau mồ hôi. Mình nói ấy, Phó Thần Hiên nhìn thì thông minh, mà EQ đúng là đủ thấp. Thậm chí cả chuyện cậu thích anh ta cũng không nhìn ra. Ánh mắt của Lâm Tĩnh u ám. Có lẽ anh ấy chưa từng nghĩ theo hướng kia. Dù sao thì anh ấy vẫn luôn coi mình là bạn. Nói vậy cậu càng phải thổ lộ sớm một chút. Nếu không với tiến độ này của hai người, đến lúc anh ta phát hiện thì hoa cải cũng chín mất rồi. Giản Đan đúng là vỡ tim vì Lâm Tĩnh, chỉ hận không thể tỏ tình thay cô. Lâm Tĩnh cười khổ, không phải cô không nghĩ tới, mà là vẫn không tìm được cơ hội. Mỗi lần muốn thổ lộ với Phó Thần Hiên thì đều có người khác hoặc chuyện khác xuất hiện. Giản Đan, còn nói xem có phải mình và anh ấy không có duyên phận không? Nếu không vì sao lần nào cũng không thành công? Chắc chắn không phải. Cậu suy nghĩ một chút. Hai người xa nhau 25 năm còn có thể gặp lại nhau, đây là duyên phận. Bây giờ thì hai cậu nam chưa kết hôn, nữ chưa lấy chồng, là duyên phận trời cho. Cậu đấy, nghĩ quá nhiều thôi. Giản Đan vô tình nói. Lâm Tĩnh đúng là may mắn, gặp lại người đàn ông cực phẩm như Phó Thần Hiên mà anh ta vẫn độc thân, đúng là không thể tin được. Nhưng Lâm Tĩnh lại không lạc quan như Giản Đan. Cô không nói với Giản Đan rằng trong lòng cô có một cảm giác rất không lành. Cái cảm giác không hiểu vì sao nhưng lại có thật. Tĩnh Tĩnh, có điều cậu phải tận dụng thời gian, không nên đợi tới lúc anh ta thích người khác mới thổ lộ. Khi đó mặc kệ cậu là thanh mai trúc mã hay chua sai trong lòng thì đều muộn rồi, có hiểu không? Giản Đan dặn Lâm Tĩnh gật đầu. Giản Đan, mình hơi mệt, mình đi nghỉ trước, buổi tối mình không ăn đâu. Ừ, đi đi, mình sẽ không nấu cơm phần cậu đi nghỉ trước đi. Giản Đan cũng nhìn ra Lâm Tĩnh đang mệt. Có đôi khi cô sẽ tự mình nấu cơm, nếu Lâm Tĩnh ở nhà thì sẽ làm luôn phần của cô. Lâm Tĩnh ngã người xuống giường lớn, cô nhắm mắt lại, gạt toàn bộ suy nghĩ lung tung trong đầu. Cô đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì di động vang lên. Cô cầm lên nhìn thoáng qua, ánh mắt tối đi. Cô không bắt máy mà cứ để tiếng chuông vang lên bên tai. Điện thoại cứ reo một lần lại một lần, vẻ mặt cô ngày càng ảm đạm. Đợi tới lần thứ tư, cô mới bắt máy. Mẹ, tỉnh tỉnh, là ba, ba đây. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp của người đàn ông trung niên. Cơ thể căng thẳng của Lâm Tĩnh lập tức thả lỏng. Ba, điện thoại ba bị hỏng, vẫn chưa mua cái mới, nên dùng điện thoại của mẹ con gọi cho con. Dạo này con sống có tốt không? Nét mặt của Lâm Tĩnh buông lỏng hơn. Tốt ạ, ba, ba khỏe không? Ba rất khỏe, mẹ con cũng khỏe, không cần lo lắng chuyện ở nhà. Con ở bên ngoài một mình phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Muốn ăn cái gì thì mua mà ăn, đừng tiết kiệm. Nếu không đủ tiền thì ba cho con. Ông Lâm rất quan tâm đến sinh hoạt của con gái. Lần này lúc rời nhà đi, Lâm Tĩnh đã khóc suốt trên xe lửa. Mấy năm qua, vợ ông đối xử với con gái thế nào ông đều thấy được. Một người là vợ, một người là con gái, ông bị kẹt ở giữa cũng rất khó xử. Ông luôn không ngừng làm công tác tư tưởng cho vợ, hy vọng bà có thể quên chuyện cũ. Dù sao đó cũng không phải là lỗi của con gái ông, chỉ tiếc là chẳng mấy hiệu quả. Lâm Tĩnh nghe những lời quan tâm của ba mà vành mắt đỏ ửng. Ba, con có đủ tiền mà, tiền lương của con không ít, ba đừng lo lắng cho con, cứ yên tâm chăm sóc cho mẹ. Không phải ba lo lắng, chỉ cần con sống tốt là ba yên tâm rồi. Được rồi, con và thần Hiên vẫn ổn chứ? Ông Lâm nhớ ra mục đích của cuộc điện thoại này nên hỏi. Lâm Tĩnh hơi khựng lại. Chúng con vẫn ổn mà. Ông Lâm Tĩnh nghe vậy thì nghe vậy hết sức vui mừng. Vậy thì tốt rồi, có thời gian nhớ dẫn nó về nhà gặp ba mẹ. Hoặc hôm nào ba mẹ sẽ đến thủ đô thăm các con cũng được. Ba, chuyện này không vội. Trước mắt công việc của con và anh đều rất bận rộn, dạo này cũng không được nghỉ. Đợi một thời gian nữa đi ạ. Ông Lâm chỉ cho rằng con gái buồn lòng vì mấy lời nói của vợ mình, bèn thở dài. Được, vậy để tính sau. Dù sao hiện giờ thì các con cũng còn trẻ, không vội. Tỉnh tỉnh, con đừng trách mẹ con. Ba biết con chịu nhiều ấm ức, ba sẽ khuyên nhủ mẹ con thêm. Sống mũi của Lâm Tĩnh cay xè. Ba, con không trách mẹ, con sẽ cố gắng thông cảm cho mẹ mà. Ông Lâm thở dài. Mâu thuẫn giữa vợ và con gái không? Không thể nói ai đúng ai sai. Sự cố năm xưa là chuyện ngoài ý muốn, không ai mong nó xảy ra cả. Vợ ông đổ hết mọi tội lỗi lên người con gái như vậy thật sự không công bằng. Tỉnh tỉnh, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, có việc gì thì phải gọi điện thoại cho ba. Ông Lâm không biết nói gì hơn, chỉ có thể dặn dò như thế. Lâm Tĩnh đáp vâng, rồi cúp điện thoại, sau đó nước mắt lập tức rơi xuống chăn. Mỗi lần nghĩ đến mẹ và người em trai đã mất của mình thì tim cô lại đau như ai cào ai xé. Trong lòng cô không oán hận ai cả. Nếu có cũng chỉ ông trời đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của em trai cô, khiến cô mất đi gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc của mình. Nếu thời gian có thể quay lại, cô thật sự hy vọng người gặp tai nạn kia là mình. Như vậy thì mẹ sẽ không phải đau khổ như vậy, mà cô cũng sẽ được giải thoát. Tại nhà họ Lâm, bà Lâm dựa trên cửa phòng ngủ, lặng lặng nhìn người vừa cướp điện thoại. Ông Lâm quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của vợ, bèn cau mày. Sao bà lại đứng ở cửa? Thật đúng là cha con tình thâm. Đã rời khỏi cái nhà này để được sống thoải mái, cần gì phải lo lắng. Tỉnh Di, con bé là con gái của chúng ta, chuyện cũ đã qua 20 năm rồi, bà cũng nên buông xuống đi. Rốt cuộc bà còn muốn mang lỗi lầm lần đó nữa trừng phạt mình và Tỉnh Tỉnh bao lâu nữa hả? Tỉnh Tỉnh vô tội mà. Ông Lâm cảm thấy rất bất bình trước thái độ của vợ. Không biết đã bao nhiêu lần rồi, chỉ cần ông gọi điện thoại quan tâm con gái thì bà lại tỏ ra hằn học. Nó vô tội. Bà Lâm nghe vậy thì lập tức bùng nổ. Nếu không tại nó thì con trai tôi đã không phải chết. Chính nó cố tình nhìn con tôi bị xe tông chết. Người đáng chết phải là nó chứ không phải con tôi. Phương Tĩnh Di, đủ rồi. Tĩnh Tĩnh không phải là đứa bé ác độc như vậy. Hơn nữa, con bé cũng là đứa con bà mang thai 10 tháng sinh ra. Bà dày vò nó bao nhiêu năm qua rồi, lẽ nào trong lòng không thấy xót xa chút nào ư? Tôi thầy tôi dày vò nó, rõ ràng là nó dày vò tôi mà. Mỗi khi thấy nó tôi đều nhớ tới đứa con trai vô tội của mình. Bà Lâm kích động. Đã qua nhiều năm như thế mà cảnh tượng ngày đó vẫn như rành rành trước mắt của bà. Năm đó ngày xảy ra tai nạn, ông Lâm không có ở nhà, không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng ông có thể hiểu được nỗi đau của vợ mình. Đó cũng là con của ông cũng đau chẳng kém gì bà. Tĩnh Di, nếu thật sự phải truy cứu thì ngày đó bà cũng ở nhà. Bà trách Tỉnh Tỉnh không trông em trai cẩn thận. Vậy còn bà thì sao? Người làm mẹ là bà lúc đó đã làm gì? Ông thật sự không muốn nói ra những lời như này. Ông biết một khi nói thì sẽ làm tổn thương vợ mình, nhưng nghĩ đến đứa con gái vô tội, ông lại không nhịn được hơi oán giận bà. Trước kia Lâm Tĩnh là một đứa bé vui tươi cỡ nào, vậy mà hiện giờ thì sao chứ? Áp lực suốt nhiều năm qua đã khiến con gái ông đã trở nên thế nào? Ngay cả chính ông cũng nhớ không rõ đã bao lâu rồi, không thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt của con gái ông nữa. Ông vẫn luôn hy vọng con gái có thể thật vui vẻ, Kết quả con bé lại phải chịu đựng nhiều như vậy. Nghĩ kỹ lại thì ông cũng không phải một người cha tốt. Mặt mày bà Lâm trắng bệch, nhìn chồng với ánh mắt ngỡ ngàng, như thể không ngờ ông lại nói ra những lời như vậy. Ông Lâm thấy dáng vẻ này của vợ thì lập tức hối hận vì đã hơi nặng lời. Ông đưa tay muốn kéo bà nhưng lại bị bà Lâm né tránh. Mấy năm qua tôi cũng rất hận tôi. Tại sao tôi lại không giữ con trai cẩn thận? Tại sao người chết lại không phải là tôi? Tại sao không phải là tôi? Bà nắm tóc mình gào lên. Ông Lâm hoảng hốt ôm chặt lấy vợ. Tỉnh Di, bà bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi, đừng như vậy. Chuyện này không phải là lỗi lầm của bất cứ ai cả. Bà đừng tự dằn vặt mình như thế. Cũng đừng dằn vặt Tỉnh Tỉnh nữa. Chuyện đã mười mấy năm rồi, đủ lắm rồi. Bà hãy để quá khứ trôi qua đi có được không? Không thể qua được, làm sao qua đây? Con trai tôi đã mất rồi, không thể trở về được nữa. Một sinh mạng đẹp đẽ cứ kết thúc ngay trước mặt tôi. Làm sao tôi để mọi chuyện trôi qua được? Ngày xưa tại sao tôi lại theo ông rời Cố Đô kia chứ? Nếu không rời Cố Đô thì con trai tôi đã không chết. Nó đã không phải chết rồi. Bà Lâm đau đớn tột cùng. Vành mắt của ông Lâm đỏ âu, rõ ràng đau lòng đến không thở được, nhưng lại không biết phải giải bày cùng ai. Chuyện này chính là một vòng luẩn quẩn không cách nào thay đổi được. Thời gian không thể quay lại, bi kịch không thể vãn hồi, truy cứu đến cùng cũng không có kết quả. Gia đình họ cứ bị mắc kẹt trong cơn ác mộng của quá khứ, không thể cứu vãn được. Ông vô cùng hiểu và ủng hộ việc Lâm Tĩnh khi rời nhà đi. Ở trong một gia đình có bầu không khí thế này, người bình thường cũng sẽ bị ép điên thôi. Ông chỉ có một đứa con gái là cô, cho nên rất mong cuộc sống về sau của cô sẽ luôn thật hạnh phúc. Còn về phần ông thoáng nhìn xuống người vợ đang suy sụp tinh thần trong lòng mình. Ông sẽ cùng vợ đi hết quãng đường này. Nếu bà không đi nổi nữa thì ông sẽ chăm sóc bà cả đời, không để bà chịu đau khổ một mình. Ông nhẹ nhẹ vỗ lên lưng vợ. Tĩnh Di, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Bà còn có tôi mà. Tôi sẽ mãi mãi ở bên bà, không rời khỏi bà. Tôi sẽ tưởng nhớ con trai cùng với bà. Cho nên hãy để con gái đi đi, để con bé được tự do đi. Phó Thần Hiên, anh định cứ làm mặt lạnh như vậy với em đến khi em xuất viện sao? Cố Thanh Trúc hỏi người đàn ông đang ngồi một góc im lặng không nói lời nào. Trước đây sao cô lại không phát hiện ra Phó Thần Hiên là người hết sức nhỏ nhen nhỉ? Đã nhiều ngày vậy rồi mà còn chưa hết giận. Phó Thần Hiên thản nhiên nhìn lướt qua cô, ánh mắt lạnh lạnh. Anh giận bao giờ? Anh là người dễ giận như vậy sao? Biểu cảm của Cố Thanh Trúc nói cho anh biết, trong mắt cô anh chính là như thế. Phó Thần Hiên nổi lửa trong lòng, chẳng lẽ mình không nên giận sao? Nhớ lại chuyện mấy ngày hôm trước mà đến giờ Phó Thần Hiên vẫn giận không tả nổi. Lúc anh nhận được điện thoại của ba anh và biết tin Cố Thanh Trúc đang nằm viện thì đã lập tức vội lao đến. Kết quả người này thương tích đầy người, vậy mà còn không quên ngăn cản mình đến. Lý do là chỗ này quá nguy hiểm. Chính vì nguy hiểm cho nên đuổi anh, để cô phải một mình đối mặt với nguy hiểm hay sao? Anh thật sự muốn bổ đầu cô gái này ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì, xem anh là hạng người nào chứ. Hay ở trong mắt cô anh là một người gặp nguy hiểm thì sẽ lùi bước. Có phải Cố Thanh Trúc thật sự không biết tại sao Phó Thần Hiên lại nổi giận? Tất nhiên là không phải, nhưng cô thật sự không muốn lôi Phó Thần Hiên vào chuyện này. Cố Thanh Trúc thật sự không biết tại sao Phó Thần Hiên lại nổi giận. Tất nhiên là không phải, nhưng cô thật sự không muốn lôi Phó Thần Hiên vào chuyện này. Cô chắc chắn rằng nếu những người đó đến thì sẽ một đi không trở lại. Dù sao thì cảnh sát triển khai hành động cũng không phải là chuyện đùa. Lỡ như có gì bất trắc thì sao? Nếu anh vô tình bị thương thì phải làm thế nào? Cố Thanh Trúc nhìn Phó Thần Hiên đang làm mặt lạnh, sau đó dời mắt. Được rồi, anh muốn giận thì cứ giận tiếp đi, em không muốn dỗ. Cô nằm xuống ngủ. Phó Thần Hiên nhìn người đang bình thản chìm vào giấc ngủ mà giận đến mức nghiến răng. Biết anh giận không dỗ dành thì thôi, lại còn ngủ. Làm sao cô có thể ngủ ngon như vậy? Phó Thần Hiên thở phì phò, nhìn cô chằm chằm. Anh rất ít khi để lộ cảm xúc, chứ đừng nói là giận dỗi như đứa bé thế này. Ban đầu Cố Thanh Trúc không định ngủ, kết quả vừa nằm xuống lại ngủ thật. Phó Thần Hiên chăm chú nhìn nét mặt của cô khi ngủ, mà trái tim bỗng dịu lại, sau đó khẽ cười. Phó Thần Hiên, sau này em mà giận anh phải dỗ em. Vậy nếu em làm anh giận thì sao? Nam nữ bình đẳng, tất nhiên em cũng sẽ dỗ anh. Nếu em thật sự chọc giận anh thì em nhất định nghĩ cách dỗ cho anh vui vẻ, nghĩ đủ mọi cách luôn. Những lời mình nói đều quên hết cả. Anh vẫn đang giận đấy, vậy mà lại không dỗ anh. Phó Thần Hiên khẽ thì thầm, sau đó kéo rèm cửa sổ lại để Cố Thanh Trúc có thể ngủ ngon hơn. Cố Thanh Trúc không ngủ lâu, khi mở mắt ra, Phó Thần Hiên đang ngồi ở trên ghế sofa, trên đùi đặt laptop, nhìn như đang nói chuyện video với ai đó. Thấy cô tỉnh thì cũng chỉ nhìn cô một cái, sau đó tầm mắt lại lập tức chuyển đến màn hình của laptop. Cố Thanh Trúc nghe được vài câu, có vẻ anh đang họp qua video với người trong công ty. Cô dời mắt, thuận tay lấy quyển sách trên bàn cạnh giường lên đọc. Phòng bệnh có nằm là VIP cao cấp. Ban đầu cô vốn chỉ nằm phòng bệnh bình thường, nhưng Phó Thần Hiên kiên quyết bắt cô đổi sang phòng VIP. Cố Thanh Trúc biết anh đang giận, tất nhiên sẽ không cãi lại anh chuyện này để mà anh chuyển mình đến đây. Có điều ở phòng VIP thật sự cực kỳ tốt, tất cả vật dụng cần có đều có đủ, hơn nữa còn hoàn toàn yên tĩnh. Mấy ngày nay thì chất lượng giấc ngủ của cô được cải thiện rõ ràng. Nằm vùng 4 năm, cô gần như không có lấy một giấc ngủ ngon. Dù lúc ngủ cũng phải giữ tỉnh táo, nếu không thì trong 4 năm qua, cô không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Phó Thần Hiên học qua video không lâu, nhanh chóng kết thúc. Cố Thanh Trúc còn chưa đọc được hai trang sách. Anh tiện tay đặt laptop qua một bên, nhìn sang Cố Thanh Trúc. Em muốn ăn gì, anh xuống dưới mua cho em. Cố Thanh Trúc nghe vậy nhướng mày. Tại sao không phải là anh nấu cho em ăn? Em nghĩ hay quá nhỉ? Vẻ mặt của Phó Thanh Thần Hiên như cười như không. Chọc anh giận, không giữ anh thì thôi đi, lại còn muốn anh nấu cơm cho anh cho cô ăn. Em đừng có mà không biết trời cao đất dày. Hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt của anh, Cố Thanh Trúc cảm thấy buồn cười. Người này thật sự quá là trẻ con. Phó Thần Hiên rời đi, qua một lúc lâu mới vừa về. Lâu hơn bình thường rất nhiều. Ngay khi Cố Thanh Trúc đã đến mức bụng réo ầm ĩ, cô rất nghiêm túc mà nghi ngờ liệu có phải anh đã chạy lên sao hỏa để mua cơm hay không, thì Phó Thần Hiên trở về. Cố Thanh Trúc ăn một muỗng cơm rồi lông mày hơi nhíu lại. Hôm nay anh mua cơm ở đâu vậy? Mùi vị không ngon bằng hôm qua. Cô nói hết sức vô tư. Không ngon thì đừng ăn. Phó Thần Hiên nổi giận. Cố Thanh Trúc mới dần hiểu ra, hẳn là bữa cơm này do Phó Thần Hiên làm. Cô vội nói lại. Thật ra cũng không phải không ngon, nếm kỹ lại cũng rất được, hơn nữa càng ăn càng ngon. Phó Thần Hiên hừ lạnh đánh giá hai chữ. Chân chó. Cố Thanh Trúc bình tĩnh, chân chó thì chân chó. Người này đúng là nói một đằng là một nẻo, mà trước đó rõ ràng đã không làm cho cô ăn. Kết quả vừa quay lưng đi, đã về nhà nấu. Tuy mùi vị món ăn không được ngon lắm, nhưng lại là hương vị mà cô thương nhớ hơn 4 năm qua. Nét cười lấp lánh trong mắt của Cố Thanh Trúc. Bữa cơm này cô ăn nhiều hơn bình thường nửa bát cơm. Phó Thần Hiên nhìn thấy mà hết sức hài lòng, không uổng công mình lặn lội một quãng đường xa về nhà nấu nướng. Tuy không được như Phó Hoành Dật, nhưng khả năng nấu nướng của Phó Thần Hiên trung hòa giữa ba và mẹ anh, chỉ có thể kết luận rằng chắc chắn anh nấu ngon hơn mẹ rất nhiều, nhưng không thể so được với ba của mình. Anh cũng không thích nấu nướng lắm, thế nên tay nghề tất nhiên không hề cải thiện. Hai người ăn hết sạch ba món mặn một món canh, Phó Thần Hiên thu dọn bát đĩa. Sau khi ăn xong thì vẫn giữ nguyên hình thức chung đụng như mấy ngày qua. Anh ngồi một bên làm việc của mình, còn Cố Thanh Trúc lại cầm sách lên đọc tiếp. Trong phòng bệnh lúc này rất yên tĩnh, nhưng không hề khiến người khác cảm thấy buồn bực. Phó Thần Hiên làm việc thì làm việc, nhưng vẫn để tâm đến Cố Thanh Trúc. Bất cứ lúc nào cô cần gì, anh cũng đều phát hiện ra ngay. Cố Thanh Trúc bị thương ở chân phải, đi lại rất khó khăn, khi đi vệ sinh đều phải có người giúp. Muốn đi nhà vệ sinh sao? Phó Thần Hiên thấy Cố Thanh Trúc vén chăn thì lập tức ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop. Cô gật đầu, anh bèn đứng dậy, trực tiếp bế cô đi. Lần đầu tiên thì Cố Thanh Trúc còn vô cùng ngượng. Tuy cô và Phó Thần Hiên từng hẹn hò, nhưng khi đó rất thuần khiết. Hơn nữa bị một người đàn ông bế vào phòng vệ sinh, lại còn là người mình thích, nghĩ sao vẫn thấy rất lúng túng. Có điều sau một khoảng thời gian chung đụng, được bổ nhắc nhiều lần, cô cũng dần thích ứng. Phó Thần Hiên vẫn đứng chờ cô ở ngoài cửa, nhưng lần này đã lâu mà không thấy Cố Thanh Trúc ra, nên anh hơi nhíu mày. Thanh Trúc, em vẫn ổn chứ? Trong phòng vệ sinh, Cố Thanh Trúc đang nhìn vẻ mặt khó xử của mình trong gương. Làm sao cô biết được gì cả sớm không đến muộn không đến, lại đến vào lúc này cơ chứ? Cô nói với ra cửa, chờ em một chút. Quần cô đã bị bẩn, phải đổi cái khác. Nhưng trong phòng vệ sinh không có quần sạch. Ngoài phòng bệnh thì có, nhưng cô không thể bảo Phó Thần Hiên lấy giúp cô được nhỉ. Trong lòng cô lúc này hơi hối hận. Tại sao cô lại không tìm một hộ lý nhỉ? Nếu có hộ lý thì đã không xảy ra tình huống khó xử này rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Cứ để thế này rồi ra ngoài hay sao? Phó Thần Hiên đợi một lúc nữa. Cô Thanh Trúc vẫn không đi ra mà chỉ nghe tiếng xả nước. Thanh Trúc, có chuyện gì vậy? Không có gì. Cô Thanh Trúc đáp to, rất sợ lúc này anh sẽ phá cửa xông vào. Phó Thần Hiên lo lắng. Thanh Trúc, có phải em bị ngã rồi không? Nếu không tại sao mãi vẫn không ra chứ? Cố Thanh Trúc đen mặt, thấy nhìn cái quần đã bị dính bẩn, đang định cắn răng mặc vào, định ra ngoài trước rồi tính sau. Khi đó tìm một lý do đuổi Phó Thần Hiên đi, rồi nhờ y tá giúp một chút là được. Mà ngoài cửa, Phó Thần Hiên lại thông minh đột xuất, bỗng nghĩ tới điều gì đó, mím miệng hỏi. Thanh Trúc, em tới kỳ rồi sao? Anh hỏi rất tự nhiên, nhưng vành tai đã đỏ ửng. Trong phòng vệ sinh, Cố Thanh Trúc nghe vậy mà mặt đỏ muốn rỉ máu, đáp cũng không được mà không đáp cũng không xong. Đang lúc do dự, cô lại nghe Phó Thần Hiên nói, em ở trong đó chờ anh đi một lúc sẽ về ngay. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Cố Thanh Trúc nghỉ ngợi một lúc rồi ngồi xuống bồn cầu. Đối diện bệnh viện chỉ có một siêu thị lớn. Phó Thần Hiên đi vào thì bước thẳng đến khu đồ dùng hàng ngày. Thấy đủ nhãn hiệu nằm trên kệ hàng, anh lại không hề bối rối, trực tiếp lấy vài gói của cùng một nhãn hiệu. Anh nhớ rõ cô Thanh Trúc thích dùng nhãn hiệu này. Sau đó anh lại đến khu nội y, chọn mua vài bộ rồi đến quầy tính tiền. Một người đàn ông trẻ lại đẹp trai thế này mà lại mua toàn là đồ cá nhân dành cho nữ, nên không hề khiến người khác cảm thấy anh biến thái, mà chỉ cho rằng anh đúng là một người đàn ông tốt, thật biết quan tâm chăm sóc bạn gái. Phó Thần Hiên bình tĩnh rời khỏi siêu thị dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người. Có điều bước chân của anh nhanh hơn bình thường đã bán đứng tâm trạng đang lúng túng của anh. Trở lại bệnh viện thì anh gõ cửa phòng vệ sinh. Thanh Trúc, mở cửa đi. Cửa chỉ hơi hé mở, Phó Thần Hiên đưa đồ cho cô. Cô Thanh Trúc thấy bên trong túi có đủ đồ, sắc đỏ trên mặt không nhạt đi mà còn đậm hơn, mặt nóng hầm hầm, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Cửa mở ra, Phó Thần Hiên đứng cách cửa không xa, thấy cô đi ra thì lại bế cô lên giường, sau đó đưa cho cô một ly trà gừng đường đỏ mà anh vừa mua khi nãy. Uống đi. Khóe miệng của cô Thanh Trúc co quắp, cô cực kỳ không thích mùi vị của trà gừng đường đỏ. Có điều người ta đã săn sóc cô như thế rồi, cô cũng không thể cự tuyệt được, vì vậy đành cau mày uống một hơi cạn sạch, điều bộ rất anh dũng. Phó Thần Hiên ở bên cạnh thấy mà khóe môi vẫn cao, thật đáng yêu. Hết giận rồi sao? Cô Thanh Trúc uống hết ly trà gừng đường đỏ rồi hỏi Phó Thần Hiên. Phó Thần Hiên lườm cô cho cô một ánh mắt. Em không dỗ anh mà còn muốn anh hết giận à? Mơ đẹp quá đấy. Cô Thanh Trúc bật cười, ngoắt tay với Phó Thần Hiên. Tức giận làm gì? Qua đây, cô Thanh Trúc giục. Phó Thần Hiên ngồi xuống bên giường. Cô Thanh Trúc níu lấy vạt áo trước ngực của anh, kéo anh qua, môi mềm mại dán tới, vừa chạm vào liền tách ra. Còn giận nữa không? Hơi thở ấm áp phả lên mặt của Phó Thần Hiên. Cô đã chủ động hôn rồi, nếu người đàn ông này vẫn giận dỗi thì cô sẽ không dỗ nữa, để anh tức chết luôn. Ánh mắt của Phó Thần Hiên tối lại, đè gáy cô, làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Trong phòng bệnh vang lên âm thanh quấn quýt mập mờ. Hôn xong, Phó Thần Hiên buông cố Thanh Trúc ra, ngón cái quệt qua khóe môi của cô, kéo ra một sợi chỉ bạc mờ ám. Anh cười khẽ, đây mới là cách dễ dàng chính xác. Mặt của cố Thanh Trúc đỏ bừng, không biết là vì thẹn thùng hay vì thiếu oxy. Cô giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, cầm sách lên tỏ thái độ. Tôi phải đọc sách, anh có thể đi rồi. Nhưng ánh mắt kia là chỉ dừng tại một trang sách, còn về nội dung thì cố Thanh Trúc bày tỏ cô không biết gì cả. Phó Thần Hiên cũng không vạch trần cô mà chỉ nói, anh phải về công ty một chuyến, tối sẽ đến tìm em. Cố Thanh Trúc gật đầu qua quyết. Ừ, biết rồi. Phó Thần Hiên giơ tay xoa mặt cô rồi đứng dậy rời đi. Cố Thanh Trúc ngẩng đầu khỏi trang sách, sờ gương mặt vẫn nóng hầm hầm của mình, sau đó cười khẽ. Hiện giờ mỗi ngày Phó Thần Hiên cũng chỉ đến công ty 2-3 tiếng, thậm chí có khi cả ngày cũng không xuất hiện. Nếu không nhờ anh có một đội ngũ nhân viên ưu tú, làm việc ăn ý, dù anh không có mặt thì công ty cũng có thể vận hành bình thường. Thì với thái độ mặc kệ, ông chủ mà đi làm bữa đực bữa cái như anh, công ty nhất định đã đóng cửa từ lâu rồi. William đang thảo luận vấn đề kỹ thuật với Lý Mông. Vấn đề này anh ta đã nghiên cứu 3-4 ngày mà vẫn không nghĩ ra. Trình tự vẫn bị lỗi, thật sự rất gian nan. Vừa thấy Phó Thần Hiên tới công ty, ánh mắt của anh ta liền sáng lên, lập tức kéo anh qua. Cậu tới thật đúng lúc, mau giúp tôi xem mấy dòng số hiệu này đi. Vì vậy Phó Thần Hiên còn chưa kịp tới cửa phòng làm việc của mình, đã bị kéo đi làm việc, suốt 3 tiếng mới xong. William chỉ thấy tay của Phó Thần Hiên lướt nhanh trên bàn phím, lúc thì cau mày, lúc lại tỏ ra đã hiểu, vẻ mặt cực kỳ sinh động. Gõ xong dòng mã cuối cùng thì tay Phó Thần Hiên rời khỏi bàn phím. Được rồi, cậu thử lại xem, lần này chắc không có vấn đề gì nữa đâu. William chân thành tha thiết nhìn Phó Thần Hiên, giống như đang nhìn người yêu của mình, làm Phó Thần Hiên nổi hết da gà, vẻ mặt ghét bỏ. Cậu làm gì đấy? William cười ha ha. Thần Hiên, cậu nói xem, cậu làm quản lý làm gì? Trực tiếp làm lão đại bộ phận phát triển của chúng tớ tốt biết bao nhiêu, thật sự lãng phí tài năng của cậu quá. Phó Thần Hiên nửa cười nửa không. Vậy cậu đi lo chuyện phát triển của công ty trong tương lai đi nhé, nếu có thể thì yên tâm viết mã, anh cũng rất sẵn lòng. Vẻ mặt của William cứng đờ cười ha ha. Hay là cậu cứ tiếp tục làm đi, tớ vẫn thích hợp với chuyện chuyên tâm khai thác hơn. Nhóm anh ta chỉ am hiểu về phương diện kỹ thuật, chuyện quản lý và phát triển công ty đều là Phó Thần Hiên lo liệu, ai bảo người này thông minh chứ. Lý Mông kinh bỉ nhìn anh ta, đứt với chả hạnh. Phó Thần Hiên trở lại văn phòng, Lý Mông theo anh vào, thấy Phó Thần Hiên nhìn mình, anh ta bèn hỏi. Lão đại. Ừm, Nam Yên đâu rồi? Quả quả đã không đi làm mấy ngày, gọi điện thoại cho cô ấy cũng không ai bắt máy. Ở nước ngoài rồi chăng? Cô ấy ra nước ngoài làm gì? Du lịch à? Lý Mông truy hỏi. Phó Thần Hiên tỉnh nhìn anh ta. Cậu nghĩ sao? Lý Mông bị Phó Thần Hiên nhìn đến mất tự nhiên. Có điều biết Phó Thần Hiên chỉ xem Quả Quả là em gái, nên bình tĩnh nói. Nếu tôi biết thì đã không hỏi cậu rồi. Phó Thần Hy nhìn thấu tình cảm của Lý Mông, suy nghĩ một chút rồi đáp. Bạn trai cô ấy nằm viện, cô ấy đang chăm sóc bạn trai. Vẻ mặt của Lý Mông cứng đờ. Cô ấy đã có bạn trai rồi ạ, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc cả. Cô ấy kính tiếng. Phó Thần Hiên không nhiều lời, chỉ cần gạt bỏ ý nghĩ trong đầu của Lý Mông là được. Lý Mông hơi thất vọng, anh ta vừa mới nhận ra mình thích Quả Quả, định chờ Quả Quả đi làm lại thì sẽ theo đuổi cô. Kết quả thì người ta đã có bạn trai rồi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 260 này cũng đã khép lại rồi. Trong tập 260 thì Phó Thần Hiên đã túc trực lại bệnh viện hầu như là 24/24 để có thể chăm sóc và lo lắng cho Cố Thanh Trúc. Và ngược lại với anh thì Lâm Tịnh ở nhà vô cùng là buồn và thất vọng về việc mà Phó Thần Hiên đã có người mình thích. Và liệu thì trong các tập tiếp theo sẽ còn có những tình huống bất ngờ và thú vị gì nữa chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.